Bị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên. Chương 123, phần 123. Chương 123 íp tuyến. Chim Hoàng Yến VS Kim Chủ 3, Kim Chủ 33 làm như vậy nhất định có hắn đạo lý, hắn giống như thật. Quá đáng, bằng không Tống Yên Kiều cũng sẽ không cho rằng chính mình chỉ là một con đáng thương chim hoàng. Yến, Lận Huyên hống người, ngươi có cái gì muốn đồ vật sao? Tống Yên Kiều nằm liệt, vốn dĩ có điểm mệt, nhưng là Lận Huyên hỏi hắn nghĩ muốn cái gì đồ vật. Tống Yên Kiều nháy mắt liền sinh động, ta tưởng mua thư, nhưng là hảo quý, ta luyến tiếc mua. Tống Yên Kiều đôi mắt thật sự quá sáng, làm người không có cách nào cự tuyệt Tống Yên Kiều. Huống chi Lận Huyên vốn dĩ chính là tưởng cấp Tống Yên Kiều mua đồ vật. Thậm chí, hắn còn muốn mang Tống Yên Kiều đi phòng đấu giá, mua một ít Tống Yên Kiều thích đồ vật, nhưng là không nghĩ tới Tống Yên Kiều yêu cầu đơn giản như. Vậy, ta phát đại phó cho ngươi, ngươi xem có thể cho ta mua sao? Lận Huyên mở ra di động, mới phát hiện là một bộ truyện tranh thư, cũng không quý. Lận Huyên lập tức thanh toán tiền, còn không quên hỏi Tống Yên Kiều, cũng chỉ muốn cái này sao? Tống Yên Kiều thật mạnh gật đầu, ân, liền muốn cái này, ngươi đối ta cũng thật tốt qua bá. Tống Yên Kiều đôi mắt lượng lượng, câu lấy Lận Huyên cổ, xoạch lại là một ngụm. Lận Huyên bị thân đến độ muốn tìm không ra bắc, cũng quá hảo hống một chút, tiểu đáng thương. Người khác đối hắn chỉ là một chút hào, hắn đều sẽ như vậy vui vẻ, bởi vì xử lý hợp đồng sự tình. Lận Huyên đương nhiên cũng là biết Tống Yên Kiều bị cha mẹ vứt bỏ sự tình, hiện tại càng là cảm thấy Tống Yên Kiều đáng thương, người nghĩ muốn cái gì ta đều sẽ tận lực tìm được cho ngươi. Lận Huyên nhân cơ hội ám chọc thổ lộ, Tống Yên Kiều, ta đương nhiên biết ngươi đối ta tốt nhất lạp, ta cũng thích nhất ngươi, thích hắn. Lận Huyên trong lòng phân biệt rõ này ba chữ, tốt như vậy coi tiền như rác, Kim Chủ 33 ai sẽ không thích nha. Lận Huyên, ngoặc kép, ngươi muốn tìm tiếp theo cái chim Hoàng Yến nhất định nói cho ta. Ta nhất định ngoan ngoãn đằng vị trí, không làm ầm ĩ, cũng không cho ngươi phiền. Cũng không cần ngươi chia tay phí. Tống Yên Kiều đã cấp Lận Huyên nghĩ kỹ rồi bọn họ chia tay hẳn là như thế nào phân. Ta siêu ngoan. Lận Huyên, ngoặc kép, đào cũng không cần phải như vậy ngoan. Tính, tưởng điểm tốt, bọn họ liền sẽ không chia tay. Bằng không còn có thể làm sao bây giờ? Không nghĩ điểm tốt, cái này nhật tử còn quá bất quá. Ngày hôm sau tỉnh ngủ, Tống Yên Kiều phát hiện Lận Huyên còn ở trên giường. Lớn mật mà chọc Lận Huyên mặt. Lận Huyên mặt vẫn là lớn lên thực tốt. Mũi cao, môi mỏng. Bằng không Tống Yên Kiều cũng sẽ không ở đối chính mình khuyết thiếu nhận chi thời điểm. Cảm thấy ai phiêu ai còn không giống nhau. Lận Huyên tỉnh đến sớm, nhưng là ở giả bộ ngủ, không nghĩ đi làm, liền muốn ôm lão bà ngủ. Đơn giản Tống Yên Kiều còn không có tỉnh thời điểm, ôm Tống Yên Kiều đông sờ sờ tây sờ sờ, ở Tống Yên Kiều tỉnh thời điểm, quyết đoán giả bộ ngủ, chỉ cần giả bộ ngủ liền không có người có thể làm hắn đi làm. Tống Yên Kiều cũng ở trong lòng buồn bực, không đứng dậy sao? Cái khác tổng tài giống như đều là buổi sáng 6 giờ liền tỉnh. Lận Huyên trầm ổn bị tương đối cũng không nói lời nào, đặc biệt là ở nhận thấy được Tống Yên Kiều giống như không chuẩn bị rời giường, tiếp tục qua ở trong lòng ngực hắn ngủ thời điểm, Tống Yên Kiều suy đoán Lận Huyên hẳn là rất lợi hại. Nhưng là Lận Huyên rốt cuộc có bao nhiêu đại lão, Tống Yên Kiều cũng không biết, Lận Huyên cái này giai cấp người, Tống Yên Kiều phía trước căn bản tiếp xúc không đến. Có đôi khi người cùng người chi gian chênh lệch, so người cùng cẩu chi gian chênh lệch còn đại. Tống Yên Kiều, hôm nay thứ hai ai, đều ngủ đến hai điểm ai, thật sự không đi làm à? Lận Huyên giả bộ ngủ, nhưng là trong lòng ấm áp, Tống Yên Kiều quan tâm hắn công tác. Tống Yên Kiều hào, Tống Yên Kiều lại tự hỏi trong chốc lát. Muốn hay không kêu Lận Huyên rời giường, tự hỏi vài giây lúc sau, vẫn là từ bỏ, Lận Huyên đều không nóng nảy hắn sốt ruột làm cái gì, hơn nữa Lận Huyên một cái thiên nhiên lò sưởi. Ấm ổ chăn là thật sự không tồi. Tống Yên Kiều đơn giản hoa ở Lận Huyên trong lòng ngực xem truyện tranh, thường thường sẽ nhớ tới Lận Huyên, không đi làm thật sự không thành vấn đề sao? Riêng là ngươi một cái mỗi ngày ngủ không đi làm, vẫn là sở hữu tổng tài đều như vậy mỗi ngày ngủ không đi làm. Giả bộ ngủ Lận Huyên, ngoặc kép, đừng hỏi, có điểm mồ hôi ướt đẫm, Tống Yên Kiều tiếp tục xem truyện tranh thư. Lại nhìn trong chốc lát, phát hiện Lận Huyên như cũ không có tỉnh, Tống Yên Kiều bắt đầu lo lắng. Như vậy thật sự sẽ không phá sản sao? Ngươi không phải là tính toán phá sản về sau liền không cho ta tiền đi. Sóc con quay đầu nhìn chằm chằm người, Lận Huyên, ngoặc kép, tựa hồ, không thể tiếp tục như vậy. Không làm công Tống Yên Kiều sẽ lo lắng, ngươi sẽ không phá sản còn tưởng ta dưỡng ngươi đi. Sóc con tiếp tục nhìn chằm chằm người, Tống Yên Kiều nghiêm túc tự hỏi. Nhưng là tự hỏi trong chốc lát. Tống Yên Kiều lại chọc chọc Lận Huyên cơ bụng, dưỡng ngươi cũng đúng đi, ngươi nếu là thật sự phá sản, ta liền dùng ta ở ngươi nơi này kiếm được tiền dưỡng ngươi. Dù sao lông dê ra ở dương trên người, dùng lông dê cấp dương dệt một kiện lông dê y cũng là có thể, hắn một người cũng dùng không xong như vậy nhiều tiền nha. Lận Huyên vốn dĩ cũng đã thực ái. Hiện tại nghe được Tống Yên Kiều nói như vậy liền càng ái, hơn nữa tiếp tục tự hỏi. Trở ngại Tống Yên Kiều cùng hắn tình cảm tương thông có phải hay không vẫn là bởi vì không bình đẳng. Các loại không bình đẳng, liền tính Tống Yên Kiều là thật sự thực hào. Tống Yên Kiều cũng sẽ không ý thức được chính mình là bởi vì hắn thực hào bị hấp dẫn đến, chỉ biết cảm thấy hắn bụng dạ khó lường, nếu là nói như vậy. Lận Huyên muốn cho tất cả mọi người nhìn đến Tống Yên Kiều lấp lánh sáng lên. Bao gồm Tống Yên Kiều cũng nhìn đến chính mình lấp lánh sáng lên có phải hay không là được, tự hỏi. Qua đây, Lận Huyên tính toán toàn lực duy trì Tống Yên Kiều sự nghiệp thành công đối Tống Yên Kiều. Không có gì chỗ hỏng, sẽ có càng nhiều lựa chọn quyền, cũng sẽ có nhiều hơn quyền chủ động. Hắn tưởng Tống Yên Kiều vui vẻ, đến nỗi Tống Yên Kiều sự nghiệp. Lận Huyên theo lý thường hẳn là cho rằng Tống Yên Kiều chính là tưởng tiến giới giải trí. Lận Huyên lại trang vài phút mới làm bộ mới tỉnh ngủ, ôm lấy Tống Yên Kiều. Nhưng là mới vừa ôm lấy Tống Yên Kiều, Lận Huyên liền mắc kẹt. Lúc này hắn là phải nói điểm nhi gì đó. Đi. Nhưng là hắn cùng Tống Yên Kiều hiện tại rõ ràng chính là tuy rằng thâm nhập hiểu biết, nhưng là hơi chút thiền trình tự hiểu biết lại thực khuyết thiếu, kêu lão bà có vẻ hắn quá không biết xấu hổ, kêu tên lại có vẻ quá ngốc. Lận Huyên tự hỏi trong chốc lát, mới nhẹ giọng hỏi, ta kêu ngươi cái gì tương đối hảo? Ám dạ vô địch phi thiên sóc con. Lận Huyên, ngoặc kép, điên điên. Thật đáng yêu, Tống Yên Kiều cũng không phải rất quen thuộc cái này lưu trình. Các ngươi tìm chim hoàng yến đều như thế nào kêu chim hoàng yến à? Lận Huyên, không biết, lần đầu tiên làm loại chuyện này. Lận Huyên lại lần nữa ám chọc chọc biểu đạt. Hắn chỉ có Tống Yên Kiều một người, phía trước là như thế này. Về sau cũng sẽ là như thế này, Tống Yên Kiều chớp mắt. Này không phải xảo sao? Hắn cũng là lần đầu tiên. Lận Huyên, nếu không kêu. Lận Huyên lời nói còn không có nói xong, Tống Yên Kiều, ta biết ngươi thực cấp, nhưng là ngươi đừng vội, ngươi có thể hỏi một chút ngươi có chim hoàng yến bằng hữu a? Lận Huyên, ngoặc kép. Lận Huyên vẫn là đi thôi hỏi, bằng hữu không nhiều lắm, có chim hoàng yến bằng hữu hoàn toàn không có. Nhưng là có một cái ở Đế Quốc học y, ý đồ tốt nghiệp, cho nên tìm một cái đại lão đương bạn trai bằng hữu, Lận Huyên tưởng. Nếu là chia tay, đại khái PDF có thể truyền một vòng, còn có thể cấp Tống Yên Kiều xem. Tống Yên Kiều hẳn là sẽ thích xem loại này dưa. Lận Huyên, người kêu người bạn trai cái gì? Sang năm nhất định tốt nghiệp. X là thức sư A, sang năm nhất định tốt nghiệp. Có đôi khi cũng kêu bảo bảo. Tạo tác, JPG sang năm nhất định tốt nghiệp. Như thế nào lạp? Ngươi có bạn trai? Đúng rồi, ta cho ngươi xem. Ta đối tượng mới vừa cho ta sửa luận văn. Lận Huyên, không có người muốn nhìn ngươi bạn trai có phải hay không cho ngươi sửa luận văn. Sang năm nhất định tốt nghiệp. Hình ảnh thượng rõ ràng là một đoạn lời bình luận không thể tin được đây là người có thể viết ra tới đồ vật. Ngươi ăn nấm, này đoạn viết thực hào, toàn bộ xóa rớt. Lận Huyên, ngoặc kép, có bệnh, tới Yên Kiều ở bên cạnh đâu nhìn, nhịn không được cười mà phát run, vốn dĩ muốn đánh chết chính mình tú ân ái phát tiểu Lận Huyên. Tha thứ phát tiểu một giây, kia ta kêu ngươi bảo bảo có thể chứ. Tống Yên Kiều đang ở hết sức vui mừng, lập tức gật đầu, hảo a. Lận Huyên tầm mắt dừng ở Tống Yên Kiều cười đến cong lên tới mặt mày thượng, đáng yêu, kia. Lận Huyên dừng một chút, mới tiếp tục nói, bảo bảo, ta đi nấu cơm cho ngươi. Tống Yên Kiều, hảo nga, ngươi lại đem cái kia cho ta xem có thể chứ. Hảo hảo cười, Lận Huyên, chờ một chút, Lận Huyên, đem ngươi đối tượng cho ngươi sửa đổi luận văn chia ta xem một chút. Nào đó tú ân ái phát tiểu lạch cạch liền phát lại đây, bởi vì này thiên luận văn. Tống Yên Kiều cầm Lận Huyên di động bồi Lận Huyên cùng nhau nấu cơm. Rốt cuộc di động là Lận Huyên. Chim Hoàng Yến vẫn là phải có Chim Hoàng Yến tự giác. Tống Yên Kiều không thể hiểu được Chim Hoàng Yến ngự giác Tổng hội thoát hiểm ở không thể hiểu được địa phương. Lận Huyên nấu cơm thời điểm liền rất không có Chim Hoàng Yến tự giác. Xem việc vui thời điểm liền rất có Chim Hoàng Yến tự giác. Tống Yên Kiều vừa vặn xem xong còn ở nhạc, đối diện một cái video lại đây. Tống Yên Kiều vội vàng đem điện thoại đưa tới Lận Huyên trước mặt. Tìm ngươi, ngươi mau tiếp, không phải tìm ta liền hào. Rốt cuộc vừa rồi ha ha ha cười chính là hắn. Tống Yên Kiều hiện tại mặc danh có chút chột dạ, đối diện tú ân ái. Ta bạn trai cẩn thận đi. Tống Yên Kiều lại nghĩ đến vừa rồi lời bình luận, hơi kém cười ra tiếng, vội vàng đôi tay che miệng. Lận Huyên nhìn đến Tống Yên Kiều đôi tay che miệng làm chính mình không cười bịu dáng, lại lần nữa bị đáng yêu đến, khom lưng qua đi. Nắm lấy Tống Yên Kiều di động, muốn cười liền cười, không cần cho hắn mặt mũi. Tống Yên Kiều, ngoặc kép chấm than, tốt nghiệp ca trước một giây còn ở hì hì, hiện tại nháy mắt liền hì hì không đứng dậy, ngươi đem ta luận văn cho ngươi đối tượng nhìn. Tốt nghiệp ca thanh âm đột nhiên cất cao mấy cái độ, ngươi cũng thật hành a. Dùng ta thất bại tới đậu đối tượng vui vẻ. Tốt nghiệp ca một ngụm hàm răng đều phải cắn, tuyệt. Giao Lận Huyên, ta liền không có ngươi cái này phát tiểu. Tống Yên Kiều cho rằng sự tình là bởi vì hắn khởi tưởng giải quyết vấn đề. Ngươi đừng nóng giận, Lận Huyên không phải cố ý, là ta một hai phải xem. Ngươi viết tốt như vậy, sang năm nhất định có thể tốt nghiệp. Tống Yên Kiều khởi động khen khen khen hình thức. Chính mình chọc họa, vẫn là muốn hơi giải quyết một chút đi. Vừa rồi còn đang suy nghĩ Lận Huyên lý luận tốt nghiệp ca. Nháy mắt đã bị thuận mau. Ngươi thật có thể nói, ta cũng cảm thấy ta sang năm nhất định có thể tốt nghiệp. Ta cùng ngươi nói, ta này 6 năm thật sự không phải người quá nhật tử, ngươi chính là Lận Huyên đối tượng đi. Chờ ta tốt nghiệp, ta trở về cấp Lận Huyên đương bác sĩ phát tiểu. Ngươi sinh bệnh ta liền có thể cho ngươi xem bị bệnh. Tống Yên Kiều, Sigma, Độ Độ, đào cũng không cần phải như vậy trả thù đi. Nghĩ đến tốt nghiệp ca phải cho chính mình xem bệnh, Tống Yên Kiều thậm chí xem nhẹ tốt nghiệp ca nói hắn là Lận Huyên đối tượng sự tình, Lận Huyên lại lần nữa bị đáng yêu đến, cũng không có quên không nhẹ không nặng mà gõ Phát Tiểu. Ngươi đừng nói bậy, ngươi cho hắn xem bệnh, ta không yên tâm, ngươi là tưởng hù chết ai, tốt nghiệp ca, ngoặc kép chấm than, cái này thiên là liêu không nổi nữa, cùng thô đi. Đều cho hắn cùng thô đi, vừa vặn đối tượng lại kêu hắn nên luận văn. Tốt nghiệp ca lạch cạch cắt đứt video, ta và ngươi không có gì hảo thuyết, tuyệt giao, Lận Huyên, ân. Ai có như vậy đáng yêu đối tượng còn muốn Phát Tiểu đâu. Hắn lại không ngu ngốc, Tống Yên Kiều ăn thượng cơm. Nhai nhai nhai, mới sau lúc sau giác mà tự hỏi, cảm giác không đúng chỗ nào. Hiện tại đều là kim chủ cấp chim hoàng yến nấu cơm sao? Lận Huyên cấp Tống Yên Kiều gắp đồ ăn, cũng không quấy rầy Tống Yên Kiều tự hỏi, kim chủ cũng cấp chim hoàng yến gắp đồ ăn sao? Tống Yên Kiều cũng tưởng cấp Lận Huyên gắp đồ ăn, nhưng là Lận Huyên gắp đồ ăn quá nhanh, hắn ăn chậm một chút, trong chén đồ ăn liền phải xếp thành tiểu sơn, Tống Yên Kiều chỉ có thể tiếp tục nhai nhai nhai. Tiếp tục tự hỏi trong chốc lát, Tống Yên Kiều, tính, không nghĩ, kim chủ ba ba làm như vậy nhất định có hắn đạo lý. Tố thật sự hào hào ăn. Kim chủ nếu là đều dựa theo cái này tiêu chuẩn cuốn lên tới, ta cũng không dám tưởng có bao nhiêu người sẽ nguyện ý đương chim hoàng yến. Lận Huyên, ngoặc kép, tự hỏi, nhưng là tự hỏi đến quá vĩ mô, đều tự hỏi đến chim hoàng yến kinh tế thượng, Lận Huyên chuẩn bị cấp Tống Yên Kiều tài nguyên. Cũng đúng giờ cấp tới rồi, Tống Yên Kiều tuy rằng là không tưởng thật sự tiến giới giải trí, nhưng là Lận Huyên đều cho hắn tài nguyên, hắn không đi tựa hồ không phải thực hào. Vì thế ngày thứ ba, Tống Yên Kiều ôm chính mình chuyện tranh thư đi lục tiết mục, lữ hành hướng tiết mục. Tiết mục vốn dĩ liền hòa, cũng chỉ có Lận Huyên mới có thể mở đầu liền cho hắn tạp tốt như vậy tài nguyên. Tiết mục thượng, Tống Yên Kiều bảo trì tương đối thấp tồn tại cảm, chủ đánh một cái nghe lời. Ai nói lời nói hắn đều gật đầu, người khác cãi nhau hắn liền ở bên cạnh xem, thuận tiện ăn dưa, nhưng là giao cho hắn nhiệm vụ trên cơ bản đều có thể hoàn thành. Tống Yên Kiều thượng tiết mục ngày đầu tiên, có không ít nhan phấn, Tống Yên Kiều mỹ mạo thật sự là một đại sát khí, mặt sau ăn dưa hoa thủy bãi lạn, động bất động phát điểm tiểu điên, tỉ như nói. Nhìn đến người khác đánh lên tới, cho rằng màn ảnh không có quét đến hắn, ở bên cạnh biểu diễn, các ngươi không cần lại đánh, các ngươi không cần lại đánh ta liền phải cười chết, hai người tổ đánh nhau buồn cười trình độ 100%. Tống Yên Kiều, lại đánh ta liền phải cười chết, buồn cười trình độ phần trăm chi 10 triệu tỷ, Tống Yên Kiều cho rằng chính mình tồn tại cảm rất thấp. Nhưng là bởi vì đạo diễn tao thao tác lại lần nữa ra vòng, lúc sau Lận Huyên tài nguyên càng là không gián đoạn, Tống Yên Kiều 3 tháng tiểu hòa, 5 tháng lửa lớn, 1 năm thành đại minh tinh, Tống Yên Kiều đều không có nghĩ đến. Chính mình cứ như vậy đi hướng đỉnh cao nhân sinh, nếu không vẫn là nói Lận Huyên cái này kim chủ rất có sự nghiệp tâm đâu. Không chỉ có chính mình sự nghiệp hô mưa gọi gió, liên quan hắn cũng cùng nhau cất cánh, Tống Yên Kiều hoãn 1 năm đều không có phục hồi tinh thần lại. Hiện tại đứng ở sân khấu thượng, bị ánh đèn đuổi theo đánh, nhìn dưới đài chớp động tảng lớn màu vàng ánh đèn cũng còn có chút ngây người, màu vàng là hắn tiếp. Ứng sắc, thanh âm như sóng chiều, Kiều Kiều, mụ mụ ái ngươi, lão bà. Tống Yên Kiều như cũ hoảng hốt, thế giới là một cái thật lớn gánh hát rong vào lúc này lại lần nữa cụ tượng hóa, tưởng tượng đến. Hắn cư nhiên thành đại minh tinh, Tống Yên Kiều liền muốn cười, cũng là vì Lận Huyên. Quả nhiên bị đại lão uy tài nguyên là tiểu chư đều có thể cất cánh, Tống Yên Kiều lúc này vẫn là cho rằng hắn hôm nay đều là bởi vì Lận Huyên cấp tài nguyên. Trên thực tế, hắn thật là ông trời uy cơm ăn, trừ bỏ Lận Huyên cấp cái thứ nhất tài nguyên. Mặt sau Lận Huyên làm cũng chính là cấp Tống Yên Kiều sàng chọn tốt tài nguyên, rất nhiều tài nguyên đều là chính mình tìm tới cửa, Tống Yên Kiều bút tâm. Ta cũng ái các ngươi, mới xuống đài, trợ lý liền nói cho Tống Yên Kiều. Kiều Kiều, Lận Tổng đang đợi ngươi. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic.